Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, huynh đệ tề tụ. Quả nhiên như trăng trung thu sở liệu, đế thế, cùng hắn cùng với thiên thạch nhất tộc không thích hợp sự tình cấp tốc bị ba vị thạch nhân vương. Truyền ra ngoài, đám người không ngừng chấn động. Chẳng lẽ vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên thạch nhất tộc thống trị muốn chấm dứt sao? Cùng thiên trì, cung điện khổng lồ, tuyệt mệnh mấy người quen biết thạch nhân vương, nhao nhao tìm tới dựa vào, chừng 7-8 người, đây là một cái kinh người con số. Để nguyệt trung thu trục nguyệt, kim xí đại bàng ngược lại rút khí lạnh, phải biết, tại hạ giới thời điểm, bọn họ thế nhưng là liền một cái hoàn chỉnh thánh cảnh tồn tại cũng chưa từng thấy. Nhưng mà, ở thạch nhân tộc nơi này, lập tức có mười mấy thánh cảnh cường giả đầu nhập vào bọn họ. Đây quả thực khó có thể tin, trước kia không hề nghĩ tới. Hơn nữa, theo bọn họ nói tới, còn có một số thạch nhân vương ở quan sát. Đại nhân, thiên thạch nhất tộc gần nhất một mực đối chúng ta động tĩnh. Khả năng lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, bất quá. Gần nhất nhân tộc đế lộ sắp mở, rất nhiều người những dị tộc khác tiến vào. Thiên thạch nhất tộc hiện tại chủ yếu nhằm vào những cái này dị tộc. Trong thời gian ngắn còn không rảnh bận tâm chúng ta. Thiên thạch nhất tộc có hai cái đại thánh, từng nghe nói, hai vị này vô thượng tồn tại đã từng truyền lời xuống. Dám phạm thiên thạch nhất tộc người, tất chu, phủ đệ bên trong, thạch nhân vương nhìn xem ngồi ở chủ vị nguyệt trung thu nói. Lời này vừa nói ra, những người khác tất cả chấn kinh, lúc này nói ra những lời này, rõ ràng là nhằm vào bọn họ mà đến. Đây chính là đại thánh cấp bậc tồn tại, công tham tạo hóa, một dạng thạch nhân vương khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đừng nói một đối một, chính là bọn họ 10 cái thạch nhân vương chung vào một chỗ. Cũng đoạn không thể nào là đối phương đối thủ. Đại thánh, Nguyệt Trung Thu lông mày nhíu chặt, có thể đi đến đại thánh bước này. Không ai không phải thiên tư hơn người hạng người. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể chịu được cùng thánh nhân vương cấp bậc hồn thác một trận chiến. Nếu như gặp gỡ đại thánh cấp bậc tồn tại, hắn thua không nghi ngờ, điểm này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không biết đại nhân nhưng có trưởng bối đồng hành. Thiên trì thử thăm dò, nếu bọn họ không có 2-3 cái đại thánh chỗ dựa, cùng thiên thạch nhất tộc thù địch đơn thuần tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn lắc đầu, từ đâu tới trưởng bối, khả năng liền thạch phong một cái, bất quá. Ở trong cảm nhận của hắn, đối phương nhiều nhất là thánh nhân vương giai tầng tồn tại. Thậm chí hơi có không kịp, một lần này lắc đầu, thạch phong, kim xí đại bàng, trục nguyệt còn chưa kịp, 10 cái thạch nhân vương lại lấy làm kinh hãi, đều là nhịn không được hít vào khí lạnh. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng đối phương có đại thánh loại này tồn tại thủ hộ. Không nghĩ tới đối phương lại lắc đầu. Tất nhiên thiên thạch nhất tộc hiện tại không rảnh bận tâm chúng ta. Ta đây 2 ngày muốn ra ngoài một chuyến. Đến lúc đó có thể sẽ mang vài bằng hữu đến đây. Nguyệt Trung Thu đứng lên, liếc nhìn 10 vị thạch nhân vương. Chậm rãi vừa nói, sau đó một chỉ bên người thạch phong. Nói, ta rời đi về sau. Nơi này tất cả đem giao cho hắn phụ trách. 10 vị thạch nhân vương đều là gật đầu, không nói thêm gì, rất nhanh, Nguyệt Trung Thu mang theo Trục Nguyệt cùng Kim Xí Đại Bàng lặng yên rời đi. Hắn rời đi thời điểm, để thạch phong đám người gấp đôi cẩn thận, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức trốn chính là, về phần vì sao không mang theo những người khác cùng một chỗ. Hoàn toàn là bởi vì hành động thuận tiện. Mang theo những người khác, mục tiêu quá lớn, hơn nữa dễ dàng bại lộ hắn luân hồi yêu đồng bí mật. Chỉ có 3 người bọn họ mà nói, muốn thay đổi thành cái dạng gì mạo nên cái gì hình dạng. Rất nhanh, đế thành chỗ cửa thành, ba tôn thạch nhân vừa mới bị loại bỏ hoàn tất, bước nhanh mà rời đi. Thiên thạch nhất tộc rất cẩn thận, tất cả ra vào người chặt chẽ loại bỏ, khó có thể trốn qua cặp mắt của bọn hắn. Bất quá, có luân hồi yêu đồng, ba người hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề này. Nhâm vô đảo đang hướng đông 800 vạn dặm bên ngoài một tòa trên hoang đảo. Chúng ta đi trước tìm hắn. Ba người dùng truyền tống trận pháp, 800 vạn dặm chớp mắt đã tới. Lần này, phi thường thuận lợi, trên hoang đảo hoang vu người ở. Nhâm vô đạo đám ba người trên đường gặp gỡ, tào ngộ thạch nhân tộc vây chặt, trải qua ngàn hiểm vạn kiếp, mới chạy tới nơi đây. Ba người gặp thạch nhân tộc thế lớn, may mà liền nơi dừng chân trên hoang đảo, cố gắng tu luyện, đối đãi nó ngày thực lực cường đại thời điểm ở giết ra nơi này. Nghe nói Nguyệt Trung Thu muốn đối kháng thiên thạch nhất tộc, ba người không chút do dự đáp ứng. Đây không chỉ là bởi vì hữu tình, mà là bọn họ cũng cần phải rời đi nơi này. Không đối kháng chính diện, muốn rời khỏi khó hơn lên trời. Ngay sau đó, bọn họ vừa tìm được Đại Huyết Tăng, Lão Hắc cùng Quả Quả. Khi tìm thấy Lão Hắc cùng Quả Quả thời điểm, bọn họ từng cùng mấy vị thạch nhân vương đã xảy ra xung đột kịch liệt. Bất quá, dựa vào bọn hắn thực lực, mấy tôn thạch nhân vương tự nhiên là không nói chơi. Nửa tháng sau, bọn họ ở một đỉnh núi phía trên tìm được Sở Hà. Lúc này, đối phương vừa vặn đánh chết hai vị thạch nhân vương. Kiếm khí tung hoành, đem đỉnh núi đều tiêu diệt. Vẫn là biến thái như vậy. Liệt Thiên nhếch nhếch miệng. Hồi lâu không gặp, Sở Hà càng thêm cường đại. Cả người khí thế nội liễm. Nếu như cùng hắn không quen, rất có thể đem hắn xem như một người bình thường. Cùng hắn lúc trước phong mang tất lộ, bị người không dám cùng hắn tranh phong hình thành rất lớn chênh lệch. Hiển nhiên, kiếm đạo của hắn tinh tiến không ít. Từ lúc trước bọn họ xa xa thấy cuối cùng một kiếm liền có thể nhìn ra. Một dạng thánh nhân, rất khó cùng địch nổi. Người nói nhảm không phải cũng vẫn là cái này bao nhiêu sao? Sở Hà chế nhạo nói, đám người ngoài ý muốn, dù cho một đoàn người đã rất quen, nhưng vẫn là rất ít gặp đến Sở Hà bộ dáng này. Tiếp cận 100 năm không gặp, mỗi người đều có rất nhiều cố sự. Một đoàn người bên cạnh ngự không mà đi, một bên ngươi một lời, ta một câu, nói xong mấy chục năm qua độc hành tao ngộ, một chuyến hơn 10 người, rất nhanh thì đến đế thành. Lúc vào thành, không khỏi đưa tới loại bỏ người hoài nghi, bởi vì rất ít gặp được một chuyến mười mấy thạch nhân vương đồng hành. Hắn là hỗn độn nhất tộc, bỗng nhiên, có người nhận ra Nguyệt Trung Thu. Đến nơi này, Nguyệt Trung Thu tự nhiên biến trở về thạch nhân tộc nhận biết bộ dáng. Rất nhiều người vây xem, làm mọi người thấy Nguyệt Trung Thu sau lưng hơn 10 thạch nhân vương thời điểm. Đều là nhịn không được chấn động. Chẳng lẽ đây chính là hắn át chủ bài? Cái này là như thế nào một đám người? Vì sao xa lạ như vậy? Ngươi khoan hãy nói, trừ bỏ trước kia đi theo hắn, những người khác thật đúng là không nhận ra cái nào. Đám người càng thêm ngạc nhiên. Đột nhiên xuất hiện hỗn độn nhất tộc đã đủ bị người ngạc nhiên, nhưng bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy lạ lẫm thạch nhân vương. Ta hoài nghi đây là đế tộc trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Đế tộc đằng sau không có người ủng hộ, các ngươi có thể tin sao? Không sai, sau lưng của hắn nhất định có đại thánh ủng hộ, thậm chí còn là một chút chúng ta chưa từng thấy qua. Nghe qua tận tại, nhìn xem một chuyến hơn 10 người đi xa bóng lưng, chúng thạch nhân nghị luận ầm ĩ. Đi, sẽ thấy tất cả bẩm báo phía trên. Liền nói hỗn độn tử khả năng mưu đồ làm loạn, phụ trách cửa thành thạch nhân vương phân phó thủ hạ. Người, ngữ khí lạnh lẽo giấu giếm sát cơ, Nguyệt Trung Thu một đoàn người đương nhiên sẽ không biết việc này. Bọn họ một đường trực tiếp hướng chỗ ở chạy tới. Bất quá, Khi bọn hắn vừa mới đến gần thiên trì phủ đệ thời điểm, một cổ khí tức cường đại liền bao phủ tới, ở đám người bọn họ trên người từng cái đảo qua. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn có thể khẳng định, đối phương thực lực ở hồn thác phía trên. Đại Thánh, Lão Hắc giật mình, hắn một đường nghe Nguyệt Trung Thu nói không ít. Tự nhiên biết rõ Nguyệt Trung Thu một phương cũng không có Đại Thánh tồn tại. Bây giờ, phủ đệ vậy mà nhiều hơn một tôn Đại Thánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.